Seven Nine hệ thống dị giới Du. Chương 319, gặp lại Yeon-hi. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, hôm nay chính là ngày hội họp của các thế lực lớn. Sáng sớm Lâm Tiêu liền cùng với Đường Nguyệt đi ra ngoài. Cả hai người hướng về phía bắc của thánh địa mà đi đến. Tại phía bắc của thánh địa là một tòa nhà vô cùng lớn. Đến nơi này Lâm Tiêu liền nhìn thấy những người quen. Trong đó có cả Tư Thánh Long của Long tộc, Lâm Tiêu không có dự định đi lên chào hỏi mà cùng với Đường Nguyệt đi vào bên trong. Bên trong tòa nhà là một chiếc bàn hình tròn vô cùng to lớn. Xung quanh chiếc bàn là những chiếc ghế được đặt cạnh nhau. Lâm Tiêu và Đường Nguyệt được dẫn đến một chiếc ghế được sắp xếp sẵn. Bởi vì là người đại diện của một thế lực nên chỉ một chiếc ghế được chuẩn bị sẵn. Ngươi có thực lực mạnh hơn ta. Ngươi ngồi đi, Đường Nguyệt hướng về Lâm Tiêu nói. Nhưng ngươi có vẻ niên kỷ lớn hơn ta à, ngươi nên ngồi mới đúng. Lâm Tiêu cười nói, ngươi đã được gia chủ chọn đi đại diện cho Đường gia thì ngươi cứ ngồi đi. Ta chỉ đi theo hỗ trợ mà thôi. Đường Nguyệt đáp, Lâm Tiêu nghe vậy thì cũng không kỳ cò nữa mà liền ngồi xuống. Đường Nguyệt liền đứng phía sau Lâm Tiêu. Sau một lúc thì Trương Thanh Phong liền đi đến sau đó ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiêu. Kagura thì phụ trách đứng một bên giống như Đường Nguyệt. Sau một lúc thì những người khác cũng đã đến ngồi đông đủ. Phía trên có một chiếc ghế mà từ đầu đến cuối chưa có ai đến ngồi. Cạch, bỗng nhiên phía bên trong cánh cửa liền mở ra. Mọi người liền tập trung về phía đó. Lập tức có một nhóm người đi ra. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc một bộ trường bào màu vàng. Đường Nhu, ngươi biết hắn là ai không? Lâm Tiêu hướng về Đường Nhu phía sau nhỏ giọng hỏi. Hắn là chủ nhân của thánh địa, Ngô Chiến, Đường Nhu nhỏ giọng nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền gật đầu sau đó tiếp tục quan sát Ngô Chiến. Lúc này Ngô Chiến đang hướng thẳng đến chiếc ghế trống mà đi đến ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống thì Ngô Chiến liền mở miệng nói. Mọi người khỏe, chào mừng mọi người đến với thánh địa và cũng đa tạ mọi người đã nghe theo lời kêu gọi để đi đến đây. Những người khác nghe vậy thì cũng nhao nhao đáp lời. Duy chỉ có Lâm Tiêu là vẫn im lặng. Sau khi chào hỏi một lúc thì Ngô Chiến nói tiếp. Mọi người đã đến đây chứng tỏ cũng biết được nội dung của cuộc hội họp lần này cho nên ta sẽ không rong dài nữa. Các vị. Mấy tháng trước ta đã cho người đi kiểm tra phong ấn của thiên ma và kết quả là hắn đã không còn ở nơi đây nữa. Câu này vừa ra thì hiện trường lập tức trở nên im lặng. Sau một lúc thì mọi người liền ồ lên. Cái gì, thiên ma đã thoát ra? Chẳng phải nói sẽ cần một thời gian nữa sao? Nếu như vậy thì chả phải chúng ta đang ở trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh sao? Lần này chúng ta chưa xuất hiện thần thiên cao thủ. Chả lẽ chúng ta sẽ bị thiên ma đồ sát sao? Hàng loạt câu hỏi vang lên nhưng không có ai trả lời được những câu hỏi đó. Đúng lúc này âm thanh của Ngô Chiến vang lên. Mọi người hãy bình tĩnh. Rất nhanh mọi người cũng liền bình tĩnh lại. Dù sao mọi người đều là người đại diện cho các thế lực lớn nên vẫn có định lực nhất định. Nhìn mọi người đã im lặng lại thì Ngô Chiến nói tiếp. Mọi người hãy bình tĩnh mà nghe ta nói. Mặc dù thiên ma hiện nay đã thoát ra nhưng hắn vẫn chưa trở lại thời kỳ mạnh nhất của bản thân mà hiện nay hắn đang lưu lạc trong ma giới để tập hợp lại thế lực trước kia của hắn. Cho nên nếu như lúc này chúng ta tìm và tiêu diệt hắn thì chúng ta có lẽ sẽ tiêu diệt được hắn a. Mọi người nghe thấy điều này thì liền cảm thấy có lý. Nhưng chỉ có Lâm Tiêu là cảm thấy không ổn. Đầu tiên là kẻ này đã nói là thiên ma đã trốn khỏi phong ấn nhưng sau đó hắn lại nói cho mọi người rõ ràng về hành động của thiên ma giống như hắn. Đã biết trước vậy, Lâm Tiêu định một lúc sẽ nói cho Kagura và Rachel phải coi chừng kẻ này. Sau đó mọi người liền ở lại bàn kế hoạch tác chiến đối với thiên ma. Mọi người kế hoạch đầu tiên là xác định vị trí của thiên ma sau đó là toàn lực tấn công. Sau khi đã xác định kế hoạch rồi thì mọi người liền giải tán. Lâm Tiêu liền cùng với Đường Nguyệt đi về phòng của mình. Trên đường đi Đường Nguyệt liền hướng về Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu ngươi có cảm thấy Ngô Chiến không ổn không? Đương nhiên ta cảm nhận được. Riêng không chỉ ta một số thế lực cầm đầu đều có ý nghĩ như vậy. Nhưng việc này lại liên quan đến thiên ma nên mọi người không tiện ra mặt. Lâm Tiêu gật đầu nói. Đúng rồi Lâm Tiêu, ta nghe nói lần này ngươi đến đây mục đích chính là để gặp người thân a, Đường Nguyệt bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy, ta dự định tối nay sẽ đi gặp nàng. Lâm Tiêu cười nói, vậy sao, vậy thì cho ta gửi lời chào đến với người đó đi a. Đường Nguyệt mỉm cười nói, được, ta sẽ chuyển lời, Lâm Tiêu nói, sau đó hai người liền đi về phía phòng của mình tại tòa tháp trung tâm. Về phần vị trí của Yeon Hee thì Lâm Tiêu đã hỏi thăm ngày hôm qua và biết được vị trí của nàng. Lâm Tiêu dự định tối nay sẽ đột nhập vào nơi đó. Tối đến, tại phía đông của thánh địa, lúc này Yeon Hee đang lơ lửng trên mặt hồ. Bỗng nhiên nàng đổi hướng và bay về một phía trên bờ hồ. Vừa đến nơi này thì nàng liền thấy một bóng người đang ngồi ở trên cây. Vừa nhìn thấy bóng người này thì Yeon Hee liền mừng rỡ kêu lên. Chủ nhân, sau đó nàng liền bay về phía trước. Lâm Tiêu cũng từ trên cây nhảy xuống sau đó ôm lấy Yeon Hee vừa lao đến. Vừa nhào vào lòng Lâm Tiêu thì Yeon Hee liền lên tiếng nói. Chủ nhân ngài cuối cùng cũng đến gặp ta a, ta vô cùng tưởng niệm ngài a. Ngài có biết ta ở đây chờ ngài lâu lắm không a, ta xin lỗi nàng vì không thể đến gặp nàng ngay được. Lâm Tiêu hối lỗi nói. Yeon Hee từ trong lòng ngực Lâm Tiêu ngẩng đầu lên mỉm cười nói. Ta tha lỗi cho ngài. Lâm Tiêu mỉm cười xoa lấy mái tóc của Yeon Hee. Sau đó hai người cùng nhau đạp lên mặt hồ sau đó bay về phía căn nhà gỗ bên kia hồ. Trên đường bay Lâm Tiêu và Yeon Hee liên tục khiêu vũ với nhau. Hai người thỉnh thoảng đạp lên mặt hồ. Yeon Hee, ngay lúc hai người đang khiêu vũ vui vẻ thì một âm thanh vang lên cắt đứt hai người. Yeon Hee và Lâm Tiêu nhìn qua phía đó thì liền thấy Hoàng Thiên đang đứng trên bờ hồ nhìn chằm chằm vào hai người. Bỗng nhiên Hoàng Thiên biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện cách hai người không xa. Hoàng Thiên liền hướng về Yeon Hee chất vấn. Yeon Hee, chuyện này là sao? Yeon Hee nghe vậy thì nhíu mày sau đó nói. Ta chẳng phải đã nói rồi sao? Người này là tình lữ của ta. Hoàng Thiên nghe vậy thì sắc mặt liền âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nói. Yeon Hee, nàng biết là nàng đang nói gì sao? Nàng chả lẽ quên thân phận hiện tại của nàng sao? Yeon Hee nghe vậy thì liền từ trong ngực của Lâm Tiêu đi ra sau đó lạnh nhạt nói. Ta đã nói là ta đã có đạo lữ và ta không quan tâm đến chức thành nữ này. Tất cả là do các ngươi đặt cho ta, cho nên đừng ép buộc ta phải làm gì. Vừa nói nàng vừa tỏa ra khí thế của bản thân, thiên địa đại khiếu, đây chính là cảnh giới hiện nay của Yeon Hee. Hoàng Thiên thừa nhận áp lực từ Yeon Hee thì liền tỏa ra khí thế của bản thân. Hắn cũng là thiên địa đại khiếu. Hoàng Thiên, bây giờ ngươi lập tức cút đi hoặc là ta sẽ mạnh tay. Yeon Hee lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện thì ngón tay phải của nàng chậm rãi nâng lên. Vụt, bỗng nhiên Hoàng Thiên liền biến mất tại chỗ. Lần thứ hai hắn xuất hiện là trước mặt Lâm Tiêu. Hắn đưa nắm đấm thẳng về phía đầu của Lâm Tiêu. Cách chương.